Bất diệt bá thể quyết, chương 1551, bão cát, góc truyện audio.com, hỏi một chút liếm chó khí linh, nhìn nó có hay không cái gì đường tắt có thể đi. Mộ Phong lập tức đem tâm thần chìm vào vô tự kim thư, lấy câu thông liếm chó khí linh. Nhưng đạt được trả lời, lại khiến Mộ Phong rất là thất vọng, cái này tòa thứ ba tượng đá là vạn lý hà sơn đồ bên trong phân lượng lớn nhất khí vận quang đoàn, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất. Nơi đây nguy hiểm đại bộ phận đã thoát ly liếm chó khí linh khống chế, tự nhiên cũng không có đường tắt có thể đi, Mộ Phong chỉ có thể xông vào. Siêu siêu, nhưng vào lúc này, hai đạo tiếng xé gió tự Mộ Phong sau lưng truyền đến. Sau đó hai chi đội ngũ rơi xuống Mộ Phong bên phải một tòa đồi cắt nhỏ bên trên. Khiến Mộ Phong ngạc nhiên là cái này hai chi trong đội ngũ có một chi đội ngũ không những không xa lạ gì, ngược lại rất quen thuộc. Chi đội ngũ này chính là Tây Mặc Vực đội ngũ, lĩnh đội chính là Sách Võ Di, Sách Võ Duyên, Sách Võ Chiêu cũng đều là thình lình tại liệt. Mộ Phong còn phát hiện Sách Võ Di tu vi lại có đột phá, đã từ cửu giai võ tông đỉnh phong, đột phá tới chuẩn đế cảnh giới. Mà đổi thành một chi đội ngũ lĩnh đội, là một tên dáng người thon dài nho nhã thanh niên, hắn dáng dấp rất tuấn mỹ, sóng mũi thật cao, môi hồng răng trắng, da thịt tinh tế, là cái khó gặp mỹ nam tử. Này người Mộ Phong tại đại điện bên trong có qua gặp mặt một lần, trước đó Gia Cát Hoành Đồ hướng hắn giới thiệu qua, là Bắc Hoang vực vực chủ phủ đệ nhất thiên tài Lạc Huyền Cơ. Nghe nói là cái kia Bắc Hoang vực vực chủ Lạc Ức Bạch chất nhi thực lực cũng cực kỳ cường đại đáng sợ. Hai chi đội ngũ tự nhiên cũng chú ý tới Mộ Phong, bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý, dù sao Mộ Phong trên người khí tức cũng không mạnh, hơn nữa còn là một người, làm sao nhìn đều là cái bình thường phổ thông gia hỏa. Võ Di huynh, tình báo của ngươi thiên chân vạn xác sao, tại cái kia bão cát chỗ sâu thật tồn tại khí vận. Lạc Huyền Cơ nhìn thẳng phía trước, lông mày cau lại hỏi. Lạc Huyền Cơ cảm giác rất nhạy cảm, hắn liếc thấy được đi ra, phía trước bão cát rất khủng bố, hai người bọn họ chi đội ngũ nếu là tiến vào chỉ sợ phúc hỏa khó liệu. Là thật, chúng ta trước đó tới qua nơi này, có một vị đồng đội kém chút liền bị bão cát hút đi vào, may mà chúng ta xuất thủ cứu viện, mà chính là tại tiến vào bão cát bên ngoài thời gian, ngọc bội của ta lên phản ứng. Sách Võ Di sắc mặt nghiêm túc nói, mà lại ngọc bội phản ứng phi thường cường liệt mặt ngoài. Càng là như sôi nước nóng hổi, là ta nhiều ngày trôi qua như vậy, chưa hề đụng phải tình huống. Ta dám khẳng định cái này bão cát bên trong ẩn chứa khí vận tuyệt đối là chúng ta trước nay chưa từng có bàng đại khí vận, nếu có được ở đây khí vận, người ta hai đội bình phân, chỉ sợ đều có thể gia tăng rất nhiều thứ tự. Lạc Huyền Cơ nửa tin nửa ngờ nói, chuyện này là thật. Tự nhiên, nếu là Lạc Huynh không tin, chúng ta cùng nhau đi vào tìm tòi hư thực. Bất quá cái này bão cát uy lực rất khủng bố, nhưng phải muôn phần cẩn thận. Sách Võ Di cười mở nói, tốt, hiện lại xuất phát đi. Lạc Huyền Cơ gật gật đầu chính là theo Tây Mặc Vực đội ngũ hoành không mà đi, hướng phía trước bão cát lao đi. Mộ Phong khóe miệng hơi vỉnh, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này hai chi đội ngũ thế mà cũng phát hiện cái này bão. Các chỗ sâu cất giấu khí vận, bất quá, Mộ Phong còn thật không có quá đem bọn hắn để vào mắt. Mộ Phong nhảy lên một cái, hóa thành một vệt cầu vồng, đồng dạng là xông về bão cát. Phô thiên cái địa bão cát che mất toàn bộ thiên địa, khiến phía trước lớn diện tích sa mạc đều lâm vào nồng đậm trong bóng tối. Tây Mạc Vực cùng Bắc Hoang Vực hai chi đội ngũ xông vào bão cát nháy mắt chính là từng cái đều bạo phát ra linh lực cùng át chủ bài chống cự lấy bão cát cường đại lực trùng kích. Mà Lạc Huyền Cơ thì là chú ý tới theo ở phía sau Mộ Phong, không khỏi đối với Sách Võ Di truyền âm nói, Võ Di huynh. Tên kia vậy mà đi theo chúng ta tiến đến rồi. Hừ, không biết sống chết ra hỏa, cái này bão cát cực kỳ đáng sợ, ta cũng chỉ dám cùng Lạc huynh ngươi liên thủ mới dám xâm nhập, một mình hắn dám theo tới, quả thực là muốn. Chết, Sách Võ Di liếc hậu phương một chút, cười lạnh liên tục. Hai chi đội ngũ tốc độ rất nhanh, bất quá càng là xâm nhập, bão cát cũng liền càng khủng bố hơn, tốc độ bọn họ cũng không ngừng giảm mạnh. Rất nhanh, bọn hắn tại bão cát tới gần trung ương địa phương, mơ hồ nhìn thấy một chỗ sơn cốc. Tại bên trong thung lũng kia, đứng lặng lấy một tòa cao lớn tượng đá. Chỉ bất quá, sơn cốc bốn phía bão cát đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, khiến Sách Võ Di, Lạc Huyền Cơ đám người rất là kiêng kỵ. Bọn hắn cách sơn cốc ước chừng 300 mét tả hữu, nhưng ở đây 300 mét bên trong, lại tồn tại cát bụi loạn vũ như đao tấm chắn thiên nhiên. Chúng ta đồng loạt ra tay, xông đi vào. Sách Võ Di nhìn Lạc Huyền Cơ một chút cái sau ngầm hiểu cùng Tây Mặc Vực đội ngũ song song mà đứng, sau đó đội ngũ đám người thi. Triển thủ đoạn, xông vào cái này 300 mét kinh khủng loạn bụi như dao khu vực. Nhưng là hai người bọn họ chi đội ngũ tại vọt tới 280 mét tả hữu, rốt cục không chịu nổi, đội ngũ đất liền lần lượt tiếp theo có người thụ thương, thậm chí có hai người thụ bị thương rất nặng. Liền liền sách võ di cùng Lạc Huyền Cơ, hai người cũng là đối với càng phát ra dày đặc loạn bụi lưỡi đao cảm thấy thúc thủ vô sách, hai người bọn họ nhất là mạnh nhất người cũng đã nhiều chỗ bị thương. Mà lại càng để bọn hắn tuyệt vọng là tại sơn cốc kia cốc khẩu vẫn tồn tại một đạo chấn động mãnh liệt cấm chế, cái kia cấm chế rất cường đại, bọn hắn muốn dùng man lực phá giải, chỉ sợ phải hao phí không ít tinh lực. Tại kinh khủng như vậy cắt bụi lưỡi đao hoàn cảnh bên trong phá giải cấm chế, cái kia cơ bản không có khả năng làm được, huống hồ bọn hắn cũng đã mình đầy thương tích, coi như có thể đến cốc khẩu chỉ sợ cũng bất lực phá vỡ. Ai, rút lui, sách võ di kịp thời quyết định cùng Lạc Huyền Cơ liên thủ che chở đội viên rút lui. Hắn biết bọn hắn đã đạt đến cực hạn, tiếp tục ở đây rông dài, bọn hắn chắc chắn thương vong thảm trọng. Đây mới là cửa ải thứ nhất, bọn hắn không có khả năng vì khí vận để đội ngũ đội viên cứ như vậy chết ở chỗ này. Hai chi đội ngũ liên thủ cấp tốc rút ra cắt bụi loạn đao, khu vực thụ thương đội viên lúc này mới thở dài một hơi, đội viên khác càng là lau lau trên trán đổ mồ hôi. Nhìn chỗ này khí vận không có duyên với chúng ta. Thật sự là không cam tâm a, nơi đây khí vận tuyệt đối là chúng ta gặp được khổng lồ nhất khí vận quang đoàn, nếu là có thể đạt được hai chúng ta đổi. Chia đôi phân, vậy cũng cực kỳ phong phú a, sách võ di sắc mặt âm trầm, rất là không cam lòng nói. Đại ca, vẫn là đừng đi mạo hiểm nữa, cái này khí vận cố nhiên phong phú, nhưng nơi đây cũng quá mức nguy hiểm, e là cho dù là hoàng thất đội ngũ cũng chưa chắc có thể thành công đoạt được bên trong khí vận đi. Sách võ duyên than nhẹ nói. Đúng vậy à, cái này cắt bụi loạn đao quá nguy hiểm, ta là sẽ không lại để đội hữu của ta mạo hiểm. Lạc Huyền Cơ trầm giọng nói, thấy Lạc Huyền Cơ đều đã nói như vậy, sách võ gì cho dù không cam lòng, lại cũng không dám lại thử. À, ngươi là người phương nào? Nơi đó rất nguy hiểm, ngươi qua đi tìm chết sao? Đột nhiên, sách võ chiêu thanh âm truyền đến, đưa tới đám người chú ý, sau đó, bọn hắn ngạc nhiên trông thấy, ở hậu phương đi tới một thân ảnh cùng bọn hắn hai chi đội ngũ dịch. Người mà qua, hướng phía trước cắt bụi loạn đao khu vực mà đi. À, là hắn, không nghĩ tới một mình hắn, vậy mà có thể đi theo chúng ta đến nơi này. Ngược lại là có chút bản lĩnh, Lạc Huyền Cơ nhìn xem đạo thân ảnh kia, đôi mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Sách võ gì cũng nhìn thấy cái kia nói đi tới thân ảnh, lông mày nhíu lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói, vị huynh đài này. Người nếu là không muốn chết tốt nhất vẫn là không muốn đi vào, nếu không khả năng liền chết như thế nào đều không biết. Bọn hắn đều nhận ra, này người chính là bọn hắn đến bão cát thời gian, lập tại bọn hắn phía bên phải cồn cát thanh niên. Chỉ bất quá thanh niên này vô luận tướng mạo vẫn là tu vi khí tức đều phi thường phổ thông, thế mà cũng dám đi sông cắt bụi loạn đao khu vực, đây không phải đang tìm cái chết là cái gì. Đáng tiếc là, Mộ Phong lại đối với sách võ di lời của bọn hắn ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hướng phía cắt bụi loạn đao khu vực đi đến. Cách chương.